Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Đa Đa Lạp, mau nhanh nói cho ta biết ngũ đại trí cao pháp tắc dung hợp phương thức. Mông Lôi nhìn về phía Đa Đa Lạp, trong con ngươi tràn đầy nóng bỏng. Hắn bỗng nhiên có một điên cuồng ý nghĩ, có thể hay không toàn bộ nắm giữ này 5 loại trí cao pháp tắc. Trên lý thuyết tới nói, đây là tương đương rất có thể, dù sao mình mở treo a. Ngươi nghĩ làm gì? Đa Đa Lạp sợ hết hồn, ngươi sẽ không phải muốn lĩnh ngộ 5 loại trí cao pháp tắc chứ? Tại sao không thể? Mông Lôi liếm môi một cái, dù sao chỉ là dung hợp 5 loại pháp tắc hòa vào nhau mà thôi. Đôi này, chuyện này đối với ta tới nói, cũng không phải rất mệt khó khăn sự tình. Không phải rất mệt khó. Đa Đa Lạp cảm giác mình nghe được mênh mông hoàn vũ ngông cuồng nhất ngôn ngữ. Nó nổi giận, Mông Lôi, ngươi quá ngông cuồng đã quên. Ngươi căn bản không biết dung hợp 5 loại pháp tắc ý vị như thế nào. Đại viên mãn, ngươi biết mênh mông hoàn vũ mới mấy cái đại viên mãn sao? Nói cho ngươi biết, so với được xưng thần trên chi thần chủ thần còn ít ỏi hơn. Mênh mông hoàn vũ, ngàn tỷ năm năm tháng dài đằng đẵng, nhưng mà đến nay chỉ có tội nghiệp mấy cái đại viên mãn. Đại viên mãn là bực nào hiếm thấy a? So với chủ thần đều thiếu, xác thực phi thường hiếm thấy. Mông Lôi không có phủ nhận, ngươi biết dung hợp 5 loại pháp tắc có bao nhiêu khó khăn sao? Không nói những cái khác, liền nói các ngươi thiên khung đại lục tứ đại chân thần một trong tinh linh nữ thần. Đa Đa Lạp quát lên, nàng nắm giữ mộc nguyên thần thể, lượng lớn tín đồ, sau lưng còn có tự nhiên nữ thần hệ to lớn chống đỡ. Nhưng mà 20 vạn năm quá khứ, nàng nhiều nhất dung hợp 3 loại cơ sở pháp tắc, ngươi nghĩ giống một hồi. Muốn dung hợp 5 loại pháp tắc là bực nào gian nan? Xác thực gian nan, Mông Lôi vẫn không có phủ nhận. Mông Lôi, ta biết ngươi rất biến thái, cũng biết ngươi đối với mình rất tự tin. Đa Đa Lạp nghiêm túc nhìn chằm chằm Mông Lôi, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi biết, muốn thành đại viên mãn thật sự quá khó khăn, so với phàm nhân lên trời khó 1 tỷ lần. Vì lẽ đó, kịp lúc bỏ đi loại này không thiết thực ý nghĩ đi. Không thể, ngươi bây giờ muốn làm chính là dung hợp lôi, hỏa, phong, quang, ám này 5 loại cơ sở pháp tắc, sau đó nắm giữ thời gian pháp tắc. Ok, lần này, Mông Lôi lắc đầu, Đa Đa Lạp, ta hoàn toàn rõ ràng ý của ngươi, ta nhất định sẽ nắm giữ thời gian pháp tắc. Kế thừa thời gian chi thần truyền thừa, Mông Lôi chuyển đề tài, nhưng hủy diệt cách, sinh mệnh cách, không gian pháp tắc, tử vong pháp tắc này 4 loại trí cao pháp tắc ta đồng dạng sẽ không bỏ qua. Thậm chí, ta còn muốn đem 10 loại pháp tắc dung hợp làm một. Ta cũng muốn nhìn, này 10 loại cơ sở pháp tắc dung hợp làm một sau. Đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Điên rồi. Ngươi triệt để điên rồi. Đa Đa Lạp có chút cuồng loạn. Mông Lôi, như ngươi vậy sẽ phá hủy chính mình. Được rồi, nên làm như thế nào? Trong lòng ta nắm chắc, ngươi cũng đừng khuyên ta. Mông Lôi vung vung tay, mau mau nói cho ta biết mặt khác 4 loại trí cao pháp tắc dung hợp phương thức. Ta cũng tốt để lại dấu vết, miễn cho uổng phí hết tài lực. Ngươi thật muốn làm như thế? Đa Đa Lạp nhìn chằm chằm Mông Lôi. Đúng, Mông Lôi trọng trọng gật đầu. Không thể nghi ngờ, ta có thể nói cho ngươi biết mặt khác 4 loại trí cao pháp tắc dung hợp phương thức. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải ngộ ra thời gian pháp tắc, kế thừa thời gian chi thần truyền thừa. Đây là đường biên ngang. Đa Đa Lạp vẻ mặt nghiêm túc. Thời gian pháp tắc mạnh mẽ như vậy, ta sao lại bỏ qua? Mông Lôi nở nụ cười. Dã tâm của ta lớn đây, so với ngươi nghĩ giống càng to lớn hơn. Ha ha, Đa Đa Lạp không đem lời này coi là chuyện to tát. Dã tâm lớn có ích lợi gì, nhưng nó vẫn là nói cho Mông Lôi mặt khác bốn loại chí cao pháp tắc dung hợp phương thức. Thổ Mộc Lôi, Kim Ám Hỏa. Mông Lôi ngạc nhiên, vừa nói như thế, ta thật giống thật sự hướng về hủy diệt cách cùng sinh mệnh cách hai người này phương hướng đi tới. Phí lời, Đa Đa Lạp rất khó chịu. Dựa theo ngươi dung hợp phương hướng, rất có thể trước hết lĩnh ngộ ra hủy diệt cách cùng sinh mệnh cách. Thời gian pháp tắc làm sao bây giờ? Yên tâm, một cũng sẽ không thiếu. Mông Lôi liếm môi một cái. Chờ ta lĩnh ngộ ra một loại trí cao pháp tắc, ta liền phân liệt thần hồn. Trước tiên nắm giữ một cái đại viên mãn thần phân thân lại nói. Đại viên mãn, thần phân thân. Đa Đa Lạp hơi ngẩn ngơ. Trước tiên lĩnh ngộ một loại trí cao pháp tắc, sau đó lấy loại này trí cao pháp tắc làm trụ cột nhen lửa thần hòa. Ngưng tụ thần cách, trên lý thuyết quả thật có thể thành đại viên mãn. Dù sao, đại viên mãn không phải là đem 5 loại pháp tắc dung hợp làm một chân thần sao? Trực tiếp từ bán thần đến lớn viên mãn, còn có thể như vậy thành tựu đại viên mãn. Đa Đa Lạp có chút hoài nghi nhân sinh. Chờ ta lĩnh ngộ 5 loại trí cao pháp tắc, đem nắm giữ 5 cái đại viên mãn cấp bậc thần phân thân. Thời điểm chiến đấu trực tiếp thả ra, sợ là có thể hù chết người. Mông Lôi khà khà vui vẻ, ngụm nước đều chảy ra, hoa kèn kẹt, chỉ tưởng tượng thôi đều hăng hái. 5 cái đại viên mãn thần phân thân. Đa Đa Lạp nuốt nước miếng một cái. Quên đi, hiện tại muốn những thứ này chung quy quá sớm. Ta còn là cố gắng kiếm tiền đi. Nói xong, Mông Lôi ra thời gian chi tháp. Kiếm tiền, Đa Đa Lạp lơ ngơ. Dung hợp pháp tắc cùng kiếm tiền có quan hệ gì? Ngoặc kép, cúc hoa thiên chư nhất cấp ma thú. Mùi vị tự nhiên không sao. Nhưng bốn vị bán thần thủ hạ ăn đặc biệt hương. Như thực tiên cầm, Mông Lôi cũng chậm tư chật tự ăn. Thần niệm nhưng là lan tràn ra. Bao phủ toàn bộ Titan cự thành. Tìm kiếm lấy Titan đế quốc bảo tàng. Không tìm được, xem ra Titan đế quốc cùng Long Thần Đế Quốc như thế. Cũng đem bảo vật gửi ở nửa vị diện bên trong. Có muốn hay không đem Titan Hoàng chộp tới hỏi một chút? Nhất định phải bắt. Mông Lôi âm thầm làm ra quyết định. Sau đó nói, ăn nhiều một chút. Chờ một lúc chúng ta làm phiếu đại. Đều ăn được uống thật nghỉ ngơi dưỡng sức. Làm phiếu đại. Bà Bồ Lỗ Tư hai mắt sáng ngời. Chủ nhân. Lẽ nào ngài là nghĩ, đừng nói nhảm, ăn trước đồ vật. Mông Lôi lườm hắn một cái, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chủ nhân, kỳ thực không ăn, cũng được. Bà Bồ Lỗ Tư cẩn thận nói, chúng ta đều là bán thần, ăn đồ chơi này không đỉnh no. Đúng là ngươi cái kia tam pháo chứ. Mông Lôi liếc chéo Bà Bồ Lỗ Tư, làm sao, ngươi còn muốn chọn 3 kiếm 4? Không có, không có, không có. Làm xong 100 đầu nướng cúc hoa thiên chư. Mông Lôi đoàn người trực tiếp rời đi quán cơm. Trực tiếp hướng Titan thần miếu mà đi. Căn cứ tin tức, Titan Hoàng, vương công quý tộc, rất nhiều thánh vực toàn bộ tập trung ở Titan thần miếu. Quan sát thần tiền đối quyết, muốn tìm Titan Hoàng, phải đến Titan thần miếu. Titan thần miếu tọa lạc với Titan thần sơn đỉnh cao nhất. Titan cự linh phong trên, cao hơn mặt biển cao tới 18.888 m. Là thiên khung đại lục ngọn núi cao nhất. Bên trong tòa thần miếu thờ phụng Titan cự linh thần. 10 năm một lần thần tiền đối quyết ngay ở Titan cự linh thần trước tượng thần tiến hành. Mọi người tốc độ cực kỳ nhanh. Không lâu lắm liền đã tới Titan cự linh phong trước. Tòa này thiên khung đại lục ngọn núi cao nhất được mây mù bao phủ. Thẳng đứng ngàn trượng, chót vót kiên cường. Chỉ có một cái 3 mét rộng bậc thang tiểu đạo từ chân núi vẫn kéo dài hướng về mênh mông mây mù. Không thấy bóng dáng, là duy nhất một điều đi về đỉnh núi Đường. Đi tới, Mông Lôi bay lên trời. Trước tiên lên núi lễ Phật đỉnh bay đi. Bốn tên bán thần thủ hạ không dám thất lễ. Đi sát đằng sau ở Mông Lôi phía sau. Xuyên qua tầng tầng mây mù. Thật xa liền nghe đến từng trận kịch liệt tiếng va chạm. Đợi đến lên đỉnh núi. Trước mắt xuất hiện một to lớn quảng trường. Quảng trường phi thường bằng phẳng. Dài rộng có tới mấy dặm. Như là mạnh mẽ tước ra tới như thế. Trung ương đứng vững một tòa ngàn trượng cao pho tượng, cầm trong tay trọng truy, chân đạp lôi đình, bắp thịt cuồn cuộn, hai mắt lấp lánh, trợn mắt nhìn, đầy mặt uy nghiêm, chính là Titan cự linh thần pho tượng. Tới Mông Lôi tầng thứ này, có thể rõ ràng nhìn thấy tòa này ngàn trượng cao pho tượng hoàn toàn bị màu nhũ bạch tín ngưỡng chi lực bao phủ. Tín ngưỡng chi lực tản ra tín ngưỡng ánh sáng, hoàn toàn ngăn cách đỉnh núi hàn khí, khiến người ta có loại như mộc xuân phong, an bình an lành cảm giác, thật nồng nặc tín ngưỡng chi lực. Bà Bồ Lỗ Tư bốn người hô khẽ một tiếng, trong mắt tràn đầy nóng rực vẻ khát vọng, bọn họ trong lòng đất thế giới cũng không có thiếu tín đồ. Nhưng cùng Titan cự linh thần so sánh, bọn họ chính là nông thôn đến kẻ giàu sồi. Tín đồ số lượng ít, thực lực yếu, có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực tự nhiên thật là ít ỏi. Hơn nữa mỗi cung cấp một điểm, bọn họ liền luyện hóa một điểm. Cái nào gặp nồng như vậy úp, rồi giao tín ngưỡng chi lực. Cái này cần luyện hóa bao nhiêu nhỏ thần lực a? Bốn người nuốt ngụm nước, hận không thể xông lên hủy đi pho tượng này. Sau đó qua phân những này tín ngưỡng chi lực, chúng ta qua xem một chút. Mông Lôi trước tiên hướng pho tượng đi đến, chỉ thấy pho tượng trước đứng vững một tòa to lớn võ đài. Hai cái quái vật khổng lồ chính đang trên võ đài đụng chạm. Chung quanh lôi đài còn chật ních người vây xem. Có người cao mười mấy thước á cự nhân, có thú vật nhân thân thú nhân thánh vực, cũng có người tộc cường giả. Vào giờ phút này, mọi người quan sát trên võ đài chiến đấu, phát sinh từng trận tiếng ủng hộ, mà ác chiến hai người đều chiều cao 50 mét, rõ ràng đều là thuần chủng Titan. Một người tóc bạc trắng, có băng xương giống nhau da rẻ, băng sơn giống như cơ nhục, bắp thịt, chính là 12 Titan một trong băng xương Titan. Tên còn lại toàn thân đen kịt, bắp thịt cả người nhô lên, dường như ngăm đen than đá, chính là 12 Titan một trong hắc ám Titan. Hai tên Titan đều nắm giữ thánh vực thực lực, hơn nữa từng người am hiểu băng hệ ma pháp cùng hắc ám ma pháp. Một mực hai người từng cú đấm thấu thịt, ở cứng đối cứng. Ba Bố Lỗ Tư, cái kia hắc ám Titan là của ngươi hậu duệ. Flot thấp giọng hỏi, không. Ba Bố Lỗ Tư lắc đầu, tự mình sau khi thuần chủng hắc ám Titan đã sớm hủy diệt, hàng này hẳn là huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh á hắc ám Titan hậu duệ. Thì ra là như vậy. Flot khẽ gật đầu, người cảm thấy hắn có thể thắng sao? Phải thua không thể nghi ngờ. Ba Bố Lỗ Tư lắc đầu, cái kia băng xương Titan càng hơn một bậc, với hắn chơi đây. Sự thực cũng đúng như Ba Bố Lỗ Tư nói, một phen trêu đùa sau khi băng xương Titan sử dụng tuyệt chiêu, một chiêu liền đánh bại hắc ám Titan. Thanh xương chi vương Ba Lạc Mẫu thắng, người chủ trì lớn tiếng tuyên bố chiến đấu kết quả, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm, tiếng hoan hô như sấm động, không hổ là thanh xương chi vương Ba Lạc Mẫu, 27 thắng liên tiếp. Thần tử có hy vọng a, mới có 21 tuổi liền có thực lực như thế. Ba Lạc Mẫu thiên phú, coi là thật đứng đầu đương đại. Đứng đầu đương đại, người lẽ nào đã quên Long Thần Đế Quốc vị kia? Đây chính là thiên khung đại lục lịch sử người số 1. So với hắn, Ba Lạc Mẫu kém xa. Đây không phải là người, là tà thần chuyển thế. Hoa Khôi,